Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 830, suy nghĩ điên cuồng. Góc truyện audio.com, editor, May. Lúc ba người bọn họ vừa đi tới chỗ kia, vừa vặn đi ngang qua một tiệm bán kem ly, đôi mắt tiểu thỏ nhịn không được liền nghiêng mắt nhìn sang nhà kem ly kia. Thật đáng yêu a, là bộ dáng gấu ôm nha. Cố Trường Tịch cúi đầu nhìn cô một cái, vừa liếc nhìn tiệm bán kem ly kia cười nói, cô muốn ăn sao tôi đi mua. Muốn, tiểu thỏ gật gật đầu, dương mắt nhìn tiệm kem ly kia. Tôi đi mua cho các người. Lúc Cố Trường Tịch đang chuẩn bị hỏi hai cô muốn ăn khẩu vị gì, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng một hạt rẻ bạo xào gõ vào trên đầu tiểu thỏ nói, nhìn chút tiền đồ này của cậu. Ở chỗ này ngây ngốc chị đi mua cho cậu. Ai ra, Đồng Đồng cậu thành thật khai báo, có phải từ hôm qua tới hiện tại cậu muốn? Đánh tớ muốn rất lâu rồi không? Tiểu thỏ duỗi tay che nơi mình bị Trình Thi Đồng đánh, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại hỏi. Biết rõ thì tốt, Trình Thi Đồng liếc cô một cái, ngẩng đầu hỏi Cố Trường Tịch anh muốn vị gì? Không cần, tôi đi mua là được. Cố Trường Tịch cười với Trình Thi Đồng một tiếng, đang chuẩn bị đi qua bên cạnh, lại bị Trình Thi Đồng ấn dừng tay nói, đừng, tôi đi. Cố Trường Tịch khẽ ngơ ngác một chút, xúc cảm trên mu bàn tay ấm áp mà mềm mại, giống như một mảnh lông vũ từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, rơi ở trên mu bàn tay. Đây có tính là, lần đầu tiên anh và cô nắm tay không? Liền vào lúc Cố Trường Tịch ngơ ngẩn, Trình Thi Đồng đã quay đầu nhìn về tiệm bán kem ly đi qua. Cố Trường Tịch đứng ở tại chỗ, một đôi mắt xinh đẹp trầm trầm nhìn chăm chú vào cô, trong ánh mắt có mừng rỡ. Có phức tạp, có ảm đạm, có trầm mặc. Tiểu thỏ đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh, lại nhìn Trình Thi Đồng một chút, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ cực kỳ điên cuồng. Trường Tịch, tiểu thỏ chần chờ một chút, sau đó cúi đầu gọi anh một tiếng. Hả, Cố Trường Tịch xoay đầu lại, mỉm cười nhìn cô. Cách chương,